Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 321 đến 1, sống đến thất bại nhất 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, cô ta thật là không có phòng bị. Trì Hoan cũng thật là dùng hết tất cả khí lực của mình. Bét trực tiếp bị bàn tay này tát đến liền ngã ở trên đất. Cả người đều bị đánh mỏng, thậm chí xuất hiện u tai ngắn ngủi. Phòng khách bởi vì động tác tính linh xảy ra của Trì Hoan. Trong phút chốc lặng ngắt như tờ, phản ứng đầu tiên chính là Larry, nhìn con gái chính mình cưng chiều nhất ở ngay trước mặt mình bị người ta dùng một bàn tay tát té lăn quay trên đất. Ông ta giận tím mặt gần như không khống chế được cảm xúc. Vài bước tiến lên liền động thủ với Trì, nhưng mà tay còn chưa có đụng tới được cô, cổ tay đã bị bàn tay có lực nắm chặt. Không thể động đậy, Trì Hoan nhìn Larry trước mắt phòng trừng Mặc Thời Khiêm dùng sức quá mức mà bị đau đến mặt đều vặn vẹo. Ánh mắt rất lạnh, cười thản nhiên, ngữ điệu đều là trào phúng. Nếu chính cô ta đều cảm thấy thực xin lỗi tôi, vậy tôi tát bà tay này. Trong lòng cô ta hẳn là mới thoải mái một chút, phải không? Cô vừa nói, vừa đi đến nơi Beth ngã xuống, từ trên cao nhìn xuống. Mặt tinh xảo mà kiều mỹ lúc này thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi nói không nên lời. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cô thật sự là vừa tiện lại ghê tởm. Không tát cô bạt tai. Tay của tôi sẽ có chút không thoải mái. Tư thái đối lập như vậy. Beth gần như sắp nhẫn không được. Gương mặt vặn vẹo vài lần. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng hô đau của Larry. Mặc Thời Khiêm thân hình cao ngất. Cao hơn Larry không chỉ 10 cm, lực tay lại khủng bố, thần sắc anh nhất phái bình thường, hoàn toàn nhìn không ra anh đang dùng sức. Beth vì bạt tai này vốn đang bên bờ nhẫn nại, thấy thế rốt cuộc nhịn không được, đứng lên từ dưới đất, giọng nói lạnh lùng nói với Trì Hoan, người đàn ông của cô không quản được nửa người dưới của mình. Cô lại đến đánh tôi, phụ nữ sống đến thất bại nhất chính là như cô vậy. Trong biểu tình cắn răng kia, còn có một tầng đắc ý miệt thị. Cách chương.